Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 800, hình xăm nam. Cái kia mập mạp cúi đầu nhìn thoáng qua kia dọa toàn thân run lẩy bẩy nữ hài nhi. Khóe miệng tạo nên một mạt cười dâm. Nói, xem ở cô nàng này lớn lên còn tính là thủy linh trên mặt mũi. Lần này ta liền không tìm các ngươi phiền toái. Lần sau nhớ rõ chú ý một chút. Kia hai cái hình xăm nam khách khí ứng thừa. Liên tục gật đầu, chợt. Kia mập mạp gã bỉ ổi một cái kéo qua kia nữ hài nhi. Liền hướng phía phòng đi đến. Tại vào phòng một khắc này, nữ hài kia còn hướng lấy ta xem một chút. Ánh mắt kia điềm đạm đáng yêu, tràn đầy vẻ cầu khẩn. Ta có thể nhìn ra, kia nữ hài nhi rất có thể là bị bức hiếp. Xét thấy hai cái hình xăm nam dưới áp lực, cũng không dám lộ ra. Mà kia hai cái hình xăm nam lớn lên cao lớn thô kệch, một mặt hung ác, nhìn như là có chút thủ đoạn người. Nàng tựa hồ muốn tìm ta cầu cứu, từ đầu đến cuối không có dám há miệng. Này lo lắng tự nhiên rất nhiều. Một là sợ há miệng ta sẽ không hỗ trợ, thậm chí còn có thể dẫn tới một trận đánh đập. Hoặc là ta hỗ trợ, cũng không nhất định là kia hai tên gia hỏa đối thủ, ngược lại là hại ta. Vốn dĩ chuyện như vậy qua quýt bình bình, đơn giản là khách làng chơi ra tới tìm muội tử, hai người kia đưa hàng tới cửa mà thôi. Ta tại Nam Phương tỉnh làm công thời điểm gặp được rất nhiều chuyện như vậy, tịnh không đủ là lạ. Ta cũng không phải thánh mẫu Maria, thấy cái gì sự tình đều nghĩ cắm một gậy, nhưng là nữ hài kia ta thật sự rất như là ở nơi nào gặp qua. Cẩn thận như vậy suy nghĩ một chút, lập tức có chút mặt mày. Chẳng trách ta cảm thấy nhìn quen mắt. Nguyên lai cô gái này liền ta lần trước ngồi xe lửa tới Khai Hóa Thành thời điểm, tại trên xe lửa gặp được hai nữ hài một cái trong đó. Lúc ấy ta đến trạm thời điểm, hai cô gái kia còn hướng về phía ta cười, nói ta thật có thể ngủ. Trên đường đi đều không có mở ra qua con mắt. Ta lúc ấy còn cùng với các nàng hàn huyên hai câu, nói ta là suốt đêm xem Tử Mộng U Long tiểu thuyết, cho nên mới sẽ như thế mệt mỏi. Kỳ thật ta lúc ấy là đang nhắm mắt tu hành, cũng không phải là đang ngủ. Nghĩ tới chỗ này, ta lập tức tỉnh táo tới, cảm thấy này nhàn sự vẫn là có cần phải quản một chút. Kia hai cái muội tử là sinh viên tới, làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này ra tới bán đâu? Làm sao đều cảm thấy có chút kỳ quái. Hơn nữa kia nữ hài nhi nhìn ta ánh mắt, làm ta trong lòng thật sự là có chút băn khoăn. Làm sau khi quyết định, ta liền một bên dùng thẻ phòng mở cửa, một bên quay đầu lại hướng lấy kia hai cái hình xăm nam nhìn lại. Kia hai cái hình xăm nam vừa nhìn cũng không phải là cái gì người hiền lành. Nhìn thấy ta xem bọn hắn, trả về quay đầu lại nhìn ta một chút, đầy mắt hung ác, con mắt này là cảnh cáo, làm ta không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Vốn dĩ này hai người hình xăm nam quay người muốn đi, ta chợt kêu bọn hắn lại nói, hai vị đại ca, chờ một chút. Khi nói chuyện, ta đã đẩy cửa phòng ra. Kia hai cái hình xăm nam quay đầu nhìn ta một chút. Bên trong một cái để tóc dài ra hỏa không nhịn được nói, chuyện gì? Ta hướng về phía bọn họ cười hắc hắc, ra vẻ nhỏ giọng nói, hai vị đại ca, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi cái kia còn có hay không xinh đẹp muội tử? Ta là tới nơi này đi công tác, buổi tối một người thực sự nhàm chán. Bằng không các ngươi tìm cho ta một cái chứ sao? Vốn dĩ ta coi là hai người kia sẽ miệng đầy đáp ứng, nào biết được kia tóc dài hình xăm nam chừng ta một chút, chợt nói không có. Dứt lời, hai người bọn họ quay người lại muốn đi. Ta xem này không được a, muốn giải cứu cô em gái kia, đầu tiên đến đem hai người này hình xăm nam đánh ngã mới được. Nếu là tại khách sạn này trên hành lang ra tay, ta lại sợ trêu chọc phiền toái không cần thiết. Lúc này, ta lần nữa gọi lại kia hai cái hán tử. Lần này, kia hai cái hán tử lần nữa ngây ngẩn cả người. Đồng thời quay người hướng phía ta bên này đi tới. Kia tóc dài hình xăm nam có chút phẫn nộ nói. Ta nói ngươi mẹ nó kiếm chuyện chơi có phải hay không? Tin hay không lão tử chơi chết ngươi? Này tóc dài nam một đôi tiểu tam giác mắt hung tợn trừng mắt ta. Hung mang chỗ sơ suất. Ta dựa vào, ta trà trộn giang hồ nhiều năm. Dạng gì hung nhân chưa từng gặp qua. Còn có thể sợ những này tiểu đi. Bất quá khi tức cũng giả bộ như rất sợ hãi dáng vẻ. Theo trên người lấy ra một sấp đỏ tiền mặt ra tới. Nói, anh em, đừng tức giận a, ta chính là muốn tìm cái muội tử tiêu khiển một chút. Ta chỗ này có tiền, 2000 khối có đủ hay không? Không đủ ta lại cho các ngươi thêm tiền thế nào? Nói, ta lại từ trên người lấy ra 2000 khối tiền, hướng phía hai người bọn họ lung lay. Lần này, kia tóc dài hình xăm nam trên mặt hung quang tiêu tán. Ngược lại biến thành một bộ cười tủm tỉm khuôn mặt. Đưa tay phải bắt ta trong sách tiền mặt. Ta chợt đem tiền vừa thu lại. Cùng bọn hắn hai người khách khí nói. Ta nói anh em, chúng ta vào nhà trò chuyện. Ta người này khẩu vị tương đối đặc thù. Các ngươi kia đều có dạng gì cô nàng a? Nói. Ta liền sẽ hai người này hình xăm nam đưa vào bên trong phòng của ta tới. Kia hai cái hình xăm nam không nghi ngờ lừa dối. Rất tránh mau thân đi đến. Hoàn toàn đem ta trở thành một người tài xế kỳ cựu. Ta tại phía sau bọn họ. Chợt đóng lại cửa phòng. Lúc này, kia tóc dài nam bên người bản thốn chợt cùng ta giới thiệu nói. Chúng ta bên này cô nàng chất lượng cũng không tệ. Có sinh viên, thiếu phụ còn có người mẫu. Nếu như ngươi muốn vị thành niên, chúng ta cái này cũng có. Ta đi, một đám mẹ nó xúc sinh. Liền vị thành niên tiểu nữ hoa đều không buông tha. Mẹ nó còn có nhân tính sao? Đây càng thêm kiên định ta muốn thu thập bọn hắn quyết tâm. Tại đóng cửa lại một nháy mắt kia, ta ánh mắt chợt liền biến hung hăng. Tựa hồ cảm nhận được trên người ta phát ra ngưng tụ như thật sát khí. Kia hai cái hình xăm nam chợt xoay người qua đến. Nhìn về phía ta, khi bọn hắn nhìn thấy ta ánh mắt thời điểm. Không khỏi toàn thân đều là lắc một cái. Kia tóc dài nam chợt cả giận nói. Ngươi muốn làm cái gì? Đem cửa mở ra. Lão tử muốn các ngươi mạng. Dứt lời, ta thân hình thoát một cái. Liền hướng phía kia hai cái hình xăm nam nhào tới. Theo trên người chợt lấy ra thuốc mê ra tới. Hướng phía kia hai tên gia hỏa quay đầu bung ra. Kia hai cái hình xăm nam phản ứng cũng coi là nhanh nhẹn. Nhào nhào lui về sau hai bước. Bất quá vẫn là không có đào thoát thuốc mê phạm vi bên trong. Chỉ là trong nháy mắt. Kia hai cái hình xăm nam thân thể lắc một cái. Mềm mềm tất cả đều ngã trên mặt đất. Đối phó thứ bại hoại như vậy, ta đều chẳng muốn ra tay. Ở trước mặt ta căn bản liền không chịu nổi một kích. Bất quá tiết tiểu thất thuốc mê tựa hồ càng hữu dụng. Hiện tại ta còn không có hoàn toàn hiểu rõ tình huống. Cũng sẽ không tùy ý giết người. Dù sao đây cũng không phải là giết người địa phương. Đơn giản giải quyết hai người này sau. Ta rất tránh mau thân ra tới, đóng lại cửa phòng, hướng phía cái kia mập mạp vừa rồi phòng đi tới. Cách cửa phòng, ta liền nghe được trong phòng truyền đến cái kia mập mạp hèn mọn thanh âm. Cô nàng, tính tình còn rất bướng bỉnh, bất quá ta liền thích ngươi dạng này. Ngươi càng dãy dụa, lão tử càng mạnh hơn. Ha ha, ta đẩy một chút cửa phòng, cửa đang khóa thượng. Lúc này, trong phòng rất nhanh truyền tới nữ hài kia ô ô tiếng khóc. Rất là bất lực, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.